Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 218. Chương 218, nhìn đến chính mình cực cực khổ khổ mua kia một đống còn không có xem xong vật lý học điện học. Điện tử học thư tịch đều bị tạc, Loki nháy mắt liền điên rồi. Ở đây những người khác ai cũng không nghĩ tới. Loki thế nhưng sẽ bởi vì như vậy một nguyên nhân mà bùng nổ. Rốt cuộc, phía trước mặc kệ Iron Man, Captain America bọn họ cùng Ultron quân đoàn đánh thành bộ dáng gì? Chiến cuộc có bao nhiêu nguy ngập nguy cơ? Thậm chí còn bên cạnh mấy đống lâu, tính cả toàn bộ thành phố Gotham vài chỗ mà tiêu kiến trúc lúc này đều đã bị phá hủy đến không sai. Biệt lắm, nhưng là... Đến từ chính thần vực Asgard Loki, thái độ trước sau đều là trước sau như một bình tĩnh. Đầy đủ hiển lộ ra hắn là một cái phi địa cầu dân bản xứ. Nhìn đến địa cầu xảy ra chuyện thời điểm không chút để ý cùng sự không liên quan mình. Ngoặc kép, nhìn đến Loki bị khí điên rồi lúc sau dỗi Ultron quân đoàn người máy một dỗi một cái chuẩn tàn. Nhẫn chuẩn lưu loát, Caesar khóe miệng trừ một chút. Quay đầu cùng bên người bị dọa ngây người Alex nhỏ giọng phun tào một câu nói. Ta vừa mới nên trực tiếp giúp hắn đem những cái đó sách giáo khoa ném tới đạn pháo phía dưới hỏa. Thượng, miêu ngao, Caesar Lee đến thân cận quá. Alex bị hiện tại cái này siêu cấp các anh hùng chiến đấu đại trường hợp tính cả như có như không tử. Thần tồn tại cảm kích thích đến cả người đều chết lặng. Vì thế, bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực không chạy thoát được đâu tiểu nít rồ tự nhiên cũng đi theo toàn. Bộ phát điên lên, an tĩnh, Caesar đôi mắt nhàn nhạt xem xét kia chỉ tiểu nít rồ liếc mắt một cái. Này chỉ tiểu hỗn đản cả người tạc mau, kích động dưới đã hồ Alex vài bàn tay, tuy rằng nó cũng chỉ có lớn bằng bàn tay. Cho dù là hồ ở Alex trên má cũng chính là cùng cào ngứa không sai biệt lắm mơ siêu. Tiểu nít rồ đánh cái dùng mình, co rúm lại đem đầu chôn ở tạc lên mau, dùng sức hướng Alex trong lòng ngực xúc, gục xuống dưới cái đuôi cầu mỗi một cây mau đều lập lên. Toàn bộ miêu đều biến viên, còn bị Caesar túm một đoạn tàn phá áo choàng bên cạnh tử thần thừa dịp Caesar lực chú ý không ở. Trên người mình, lại theo bản năng nhẹ nhàng túm chính mình áo choàng. Vẫn như cũ vẫn là không nắm động, Caesar thực mau quay đầu, tiếp tục cùng tử thần vừa mới thương lượng tốt đề tài. Mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười nói, Ultron quân đoàn, chính là những cái đó người máy. Ta nhớ rõ, người thực am hiểu làm các loại ngoài ý muốn, tử thần nắm chính mình màu đen áo choàng gật gật đầu. Hảo, chúng ta nói tốt, Caesar khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Ta bảo đảm không bao giờ chụp ngươi, mặc kệ là ảnh chụp vẫn là video tử thần tức khắc thật dài thư khẩu khí. Chợt, ở Alex ôm tiểu nít rồ một người một miêu run bần bật bối cảnh hạ. Caesar biết nghe lời phải buông lỏng ra túm tử thần áo choàng tay. Ở người ngoài trong ánh mắt, tử thần thân ảnh nhanh chóng biến mất, mà ở Caesar trong tầm nhìn, tử thần chỉ là hướng Ultron quân đoàn bên kia phiêu phiêu. Tàn phá màu đen áo choàng tựa hồ mang theo một trận có chút lạnh lẽo phong. Đương kia trận đột nhiên lên gió nhẹ lấy một loại không dễ bị người phát hiện phương thức. Chậm rãi thổi nhập chiến cuộc chung sau. Iron Man, Captain America, Bucky, tính cả Batman đám người. Chỉ là xuất phát từ thân thể bản năng trần chờ một cái chớp mắt. Nhưng mà, Ultron quân đoàn những cái đó bốn phía phục chế ra tới trí tuệ nhân tạo người máy. Cho dù có nhân loại ý thức, nhưng là, lại vẫn như cũ khuyết thiếu rất nhiều sinh vật bản năng. Nhân loại cùng trí tuệ nhân tạo chi gian, lớn nhất sai biệt, kỳ thật chính là ở tùy cơ ứng biến thượng, trí tuệ nhân tạo tự mình ý thức, cho dù lại như thế nào tiến hóa. Kỳ thật chung quy vẫn là mang theo một chút nguyên tử với đế trình tự giả thiết logic cực hạn tính. Liên tính là Jarvis như vậy ở thực tế trong sinh hoạt tiến hóa trình độ đã phi thường cao trí tuệ. Nhân tạo, nó hành sự kỳ thật như cũ tuần hoàn theo một ít lúc ban đầu thủy khi chuẩn tác. Cho dù những cái đó hệ thống hóa, trình tự hóa dấu vết sẽ càng ngày càng ít, nhưng là, kia cũng chỉ là nó logic xích càng ngày càng phức tạp duyên cớ. So với nhân loại tư duy loại này chân chính, thường xuyên có sáng ý tính tư duy phương thức, trí tuệ nhân tạo cực hạn tính kỳ thật đặc biệt rõ ràng. Ít nhất, đương chiến trường chung nhân loại một phương bỗng nhiên loáng thoáng nhận thấy được không đúng. Hơn nữa lưng phát lạnh thời điểm, ao tròn quân đoàn những cái đó người máy lại hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Thẳng đến bên cạnh một cây đã sớm bị tạc chặt đứt sau đó ngã xuống đi cột điện. Đột nhiên, mặt trên liên tiếp điện cao thế lãm lại đột nhiên có điện lưu dũng mãnh vào. Theo nguy hiểm điện cao thế đánh lửa ánh lửa chợt lóe. Đứng ở bên cạnh nhất phái người máy. Bởi vì máy móc xác ngoài kim loại bọc giáp dẫn điện tính tốt đẹp. Trực tiếp đã bị này trận điện cao thế liên thông. Ăn mặc Iron Man chiến giáp Tony đột nhiên lên không. Rời xa này trận điện cao thế lan tràn. Mắt thấy ở một trận bùm bùm ánh lửa bắn ra bốn phía điện đánh lửa lúc sau. Ao tròn quân đoàn người máy những cái đó dẫn điện tính hảo. Điểm nóng chảy cao kim loại xác ngoài không có gì quan hệ. Nhưng là, người máy bên trong mạch điện hợp thành bản, cùng với trí tuệ nhân tạo quan trọng nhất điện tử chip. Lại là không chịu nổi loại này cường điện lưu, thực mau. Những cái đó tức khắc bị điện cao thế điện đến hoàn toàn cứng đờ trụ người máy bên trong. Liền bắt đầu truyền đến một trận như có như không bảng mạch điện đốt trọi hương vị. Nguyên bản thế không thể đỡ ao tròn quân đoàn bị điện cao thế lưu lập tức điện đảo một tảng lớn con. Gần chỉ là một cái bắt đầu. Lúc ban đầu trở tay không kịp lúc sau. Những cái đó người máy cũng học thông minh. Lập tức bắt đầu rời xa cột điện vị trí. Thậm chí còn, ở phía trước tiến phương hướng thượng, chúng nó sẽ dẫn đầu nổ tung một mảnh thổ địa, làm cuồn cuộn mặt đường, bùn đất đem những cái đó cắp điện toàn bộ vùi lấp trụ. Thành phố Gotham trên bầu trời như cũ mây đen răng đầy. Trong bất chi bất giác, ánh một mảnh chiến hỏa liệu thiên loạn cảnh, thế nhưng bắt đầu tí tách hạ mưa nhỏ tới. Nguyên bản đối bất luận kẻ nào đều không có cái gì ảnh hưởng mưa phun kéo dài. Ở tử thần tử vong ngoài ý muốn hiệu quả thêm vào hạ. Dừng ở ao tròn quân đoàn kia một tảng lớn người máy trên người sau. Nguyên bản rớt đến trong biển cũng chưa cái gì trở ngại không thấm nước thiết kế. Lại bởi vì này trận như tơ mưa phun mà trở nên bắt đầu đường ngắn. Thậm chí là chết máy. Tiểu nít dầu nguyên bản nổ tung mau cũng đều bị nước mưa vuốt phẳng. Caesar đứng ở bên cạnh, duỗi tay tùy ý lau trên mặt nước mưa, thật dài lông mi thượng thậm chí còn treo một giọt nước. Hắn nhìn ao tròn quân đoàn người máy cùng Tony bọn họ đỉnh ở đằng trước mà như cũ một mảnh chiến. Loạn ánh lửa phương hướng, hơi hơi mị hạ đôi mắt. Xa ở một cái khác chiến trường cùng Ultron chiến đấu Jarvis còn ở nỗ lực phòng ngừa điên cuồng. Ultron trực tiếp dùng nước Mỹ quốc phòng bộ lầu 5 góc có thể khống chế đạn đạo đem thành phố. Gotham cấp tạc bằng, nhưng mà, dù vậy, phụ cận đóng quân, bởi vì Ultron phục chế ra quá nhiều chính mình, Jarvis bằng vào bản thân chi lực khó có thể địch chúng. Như cụ có chút quân sự hệ thống. Quyền khống chế bị Ultron cướp lấy. Hơn nữa, trực tiếp đem đạn pháo đánh tới thành phố Gotham trên không. Tuy rằng rời xa thành phố Gotham trung tâm thành phố phân tranh. Bất quá, tọa lạc ở thành phố Gotham vùng ngoại thành vị trí. Có được một tảng lớn hắc ám kiến trúc kiểu Gothic các khẩm bệnh viện tâm thần. Lại trong lúc vô tình bị Ultron khống chế hạ một viên đạn pháo sở đánh trúng. Cũng không chỉ là ác khầm bệnh viện tâm thần, theo thành phố Gotham càng ngày càng nhiều kiến trúc đều bị hoàn toàn phá hủy. Không biết nhiều ít cái dấu ở này tòa tội ác chi đô trong thành thị siêu cấp tội phạm đều bị không? Thể hiểu được làm phiên, siêu cấp anh hùng cùng Ultron quân đoàn chiến đấu còn ở tiếp tục. Tuy rằng, ở tử thần gia nhập chiến cuộc lúc sau, nguyên bản kiêu ngạo tàn sát bừa bãi Ultron quân đoàn. Liền ở Tony bọn họ khó có thể tin dưới ánh mắt. Liên tục lấy điện cao thế thiêu hủy, đường ngắn, chết máy, tin tức truyền sai lầm chờ các loại khó có thể tưởng tượng phương thức nhanh chóng giảm quân số. Rốt cuộc, tử thần những cái đó tử vong ngoài ý muốn tuy rằng thập phần nguy hiểm đáng sợ. Nhưng là, nếu là nhân loại nói, vì sinh tồn, ở tử vong trước mặt thường thường sẽ bộc phát ra kinh người tiềm lực nhân loại nếu cũng đủ cẩn thận. Lời nói, kỳ thật vẫn là có thể thoáng tránh thoát một chút, hiện tại đổi thành Ultron quân đoàn người máy. Tử thần này đó không thể tưởng tượng công kích, hoàn toàn không phù hợp khoa học logic ngoài ý muốn, lại là đảo qua một tảng lớn, một tá một cái chuẩn, vừa mới còn ở bão nổi Loki, đồng dạng thực mau liền ý thức được tử thần tồn tại. Hắn phẫn nộ hô hấp, bất quá, nhìn đến Ultron quân đoàn những cái đó người máy một cái ai một cái bò hoa. Loki cuối cùng là thoáng bình tĩnh xuống dưới. Một lần nữa lui trở lại Caesar bọn họ nơi địa phương. Chính mình kia một đại chồng vật lý học sách giáo khoa bị tạc hủy phẫn nộ phát tiết sau khi ra ngoài. Loki ánh mắt thực mau liền dừng ở Ultron quân đoàn thượng. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, cẩn thận mà sắc bén ánh mắt ở mặt trên băn khoăn mà qua. Ý đồ tìm kiếm tâm linh đá quý nơi. Trên bầu trời tí tách mưa nhỏ còn ở tiếp tục. Xác nhận ở tử thần công kích hạ, Ultron quân đoàn nguy hại tính đã không đáng sợ hãi lúc sau. Caesar cũng cùng Peter giống nhau, thực mau liền đầu nhập vào đối chung quanh bình thường thị dân cứu trợ bên trong. Alex trong đầu như cũ thường thường hiện lên tử thần nguy hiểm hình ảnh. Bất quá, đại khái là bởi vì đứng ở nguy hiểm bên trong lâu lắm. Các loại tử vong thảm trạng hắn hôm nay một ngày đã xem đến quá nhiều. Cả người cơ hồ đều phải chết lặng, hắn một tay ôm tiểu Nitro lau mặt, kêu lên kia cùng nhau, đồng dạng dẫm lên bức tường đổ đồi viên cùng lầy lội. Bắt đầu đem tinh lực đầu nhập đến cứu người bên trong. Đến nỗi trong miệng còn ngậm kia từng cây bổn chưa từng bậc lửa ti tạp thuốc lá Constantine. Hắn áo gió thượng đã sớm tràn đầy nước mưa cùng cho bụi. Một đầu sáng lạn tóc vàng cũng trở nên xám xịt. Hắn kia chỉ mang theo màu đen ra bao tay, bị nguyền rủa quấn quanh tay không tự giác nắm chặt, phức tạp tầm mắt lại trước sau đều đi theo ở vừa mới trống rỗng đem cái chết thần bắt được tới. Caesar trên người, nhìn đến này đó làm người nhìn không thấu người trẻ tuổi đều ở bận rộn cứu người. Constantine nhai nhai trong miệng cây thuốc lá, thực mau liền đem kia một cây thuốc lá phun rớt, một chân đem tàn thuốc dẫm tiến gạch thạch viên ngói. Bụi bậm lầy lội lúc sau, hắn rốt cuộc đi theo mấy cái người trẻ tuổi mặt sau. Cũng không biết từ địa phương nào lấy ra mấy bình nước thánh. Mạnh mẽ đưa cho bọn họ, chỉ là ngắn gọn giải thích một câu nói. Đối miệng vết thương hiệu quả lộ rõ trong bất chi bất giác. Thế tới rào rạt Ultron quân đoàn đã toàn bộ ngã xuống tử thần các loại tử vong ngoài ý muốn dưới. Trăm triệu không nghĩ tới như thế hung hiểm một trận chiến thế nhưng sẽ lấy loại này giống nhau đầu. Voi đuôi chuột phương thức không thể hiểu được xong việc, đồng dạng cả người chật vật Iron Man Tony cùng nước Mỹ đội trưởng Roger. Cùng với thành phố Gotham bản thổ siêu cấp anh hùng Batman vài người đứng chung một chỗ. Không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Ta tưởng, thành phố Gotham trùng kiến tài chính. Stark công nghiệp tập đoàn đại khái có thể quyên tiền một bộ phận ăn mặc một thân Iron Man chiến. Giáp Tony ở Friday phụ trợ hạ, vững vàng rơi trên mặt đất lúc sau, chủ động tỏ vẻ nói. Đồng dạng hạng nặng võ trang, căn bản làm người nhìn không ra là Bruce Wayne Batman lại lạnh lùng liếc cái này người từ ngoài. Đến liếc mắt một cái, thanh âm lạnh băng mở miệng nói. Thành phố Gotham Nguyên tập đoàn mấy năm nay vẫn luôn nhiệt tâm với thị chính xây dựng cùng công. Ích sự nghiệp Tony không sao cả nhún vai. Rốt cuộc, hắn là Stark công nghiệp tập đoàn lão bản. Lời hắn nói, tự nhiên xa so Batman thay thế Nguyên tập đoàn chủ tịch Bruce Wayne tỏ thái độ tới có lực độ nhiều. Đối mặt Tony không cho là đúng ánh mắt. Bởi vì thân phận không rõ mà nói chuyện đều có vẻ tương đối thế nhược Batman lần đầu tiên ý thức. Được, Tony Stark cái này tao bao ra hỏa phía trước vì cái gì sẽ không hề cố kỵ chủ động công khai hắn. Iron Man thân phận, liền tại đây hai cái nhiệt tâm công ích thần hào ở vì bỏ tiền mà cho nhau tranh đấu gay gắt thời. Điểm, Caesar không biết khi nào đã đi tới. Hắn trước cùng những người khác ai cũng nhìn không tới tử thần chào hỏi. Sau đó mới một tay cắm túi nhìn về phía Batman, mỉm cười hảo tâm nhắc nhở nói, ngươi có phải hay không có thể đi trước kéo cái danh sách? Nhìn xem thành phố Gotham siêu cấp tội phạm bị sao làm phiên nhiều ít cái. Ngoặc kép, rốt cuộc, thành phố Gotham ở Ultron công kích hạ, khoảng cách phá hủy trùng kiến trình độ cũng không xa. Tác giả có lời muốn nói, Ultron ở thành phố Gotham không khí chuyển biến thượng, có không thể xóa nhòa tác dụng, cuối tháng cầu dinh dưỡng dịch. PS, Tấn Giang hôm nay phát thông chi, năm, một ngày càng một V kép hoạt động là một năm hào. Bốn ngày đều không ở kỳ nghỉ, tác giả quân trị không được, chỉ có thể từ bỏ. PPS, nhưng là ngày mai kỳ nghỉ vẫn là sẽ có thêm càng. Hết chương.